Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 2, rắc rối nơi công sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi gọi điện cho phía đối tác. Người trợ lý bắt máy trước. Vẫn là kiểu nói chuyện qua loa cũ rích. Chưa nói hết câu, cuộc gọi được truyền cho một người khác. Cô Lục đấy à? Giọng nói đầy mỉa mai của Lý Thành Minh vang lên. Anh Lý, khi nào anh có thể qua được? Sốt ruột rồi à? Tôi cứ tưởng cô Lục là người kiên nhẫn. Hay là với người khác cô có kiên nhẫn, còn với tôi thì không? Giọng nói của Lục Nghi không kiêu ngạo, cũng không hạ thấp. Anh Lý, đừng làm khó tôi nữa. Làm khó, cô gọi thế là làm khó à? Lúc từ chối tôi, cô không nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao? Cô không biết thế nào mới là làm khó thực sự. Giọng Lý Thành Minh trầm xuống. Thế này đi, hoàn thành công việc xong thì cùng tôi đi ăn tối. Có khi tôi sẽ nhanh lên đấy. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng cà phê tới. Lục Nghi ngẩng đầu mỉm cười với người phục vụ, rồi tiếp tục cuộc gọi. Giọng nói lạnh nhạt, không sao, anh Lý cứ bận việc của mình trước đi. Cứ mạnh miệng đi, Lý Thành Minh cười lạnh, rồi cúp máy. Hôm đó, vào ngày kiểm tra nội dung văn bản triển lãm, trời mưa to, xe của Lục Nghi được đưa đến gara bảo dưỡng. Lý Thành Minh nhất quyết đòi đưa cô về công ty. Dưới sảnh công ty, anh ta tỏ tình với cô, nói rằng ngay từ lần đầu gặp, anh đã có cảm giác đặc biệt và muốn cô làm bạn gái mình. Lục Nghi cảm thấy đau đầu. Cô không muốn chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Cô từ chối với thái độ được cho là lịch sự và giữ thể diện cho đối phương. Tại sao? Lý Thành Minh không hiểu. Anh ta bắt đầu kể về điều kiện của mình. Có nhà ở ngoại ô, có xe hơi. Điều kiện không tệ. Việc Lục Nghi từ chối nằm ngoài dự đoán của anh ta. Tôi hiện tại không có ý định yêu đương. Lục Nghi nói thật, cô thực sự chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Gia đình cô đã có kế hoạch sắp xếp chuyện hôn nhân cho cô. Lúc đó, Lý Thành Minh vẫn giữ được phong độ, nghĩ rằng cô chỉ đang làm giá. Sau vài ngày theo đuổi, anh ta nhận ra cô thực sự không có ý định đáp lại. Những lời mời ăn uống, cà phê đều bị từ chối. Cô không để anh ta có bất kỳ cơ hội nào. Cảm thấy bị sỉ nhục, anh ta nuốt không trôi cơn tức giận. Tại sao chứ? Cô ngạo mạn đến thế là vì nhan sắc hơn người. Từ đó, trong các dự án, Lý Thành Minh không ngừng cản trở, chờ đợi Lục Nghi cúi đầu xin lỗi mình. Thế nhưng, dù dự án sắp kết thúc, anh ta vẫn không thấy cô tỏ thái độ yếu thế, mà ngược lại, càng ngày càng xa cách và lạnh nhạt. Lục Nghi nắm chặt điện thoại, trầm ngâm một lát, sau đó mở một khung chat, gõ một dòng tin nhắn và gửi đi. Ngay sau đó, cô nhận được cuộc gọi từ người bạn thân là Dư Âm. Cậu đang ở đâu? Cô báo địa chỉ. Dư Âm đáp, 15 phút nữa mình tới. Mình đang ở gần đây. Khi Dư Âm đến nơi, Lục Nghi vừa uống xong nửa cốc cà phê. Dư Âm cao ráo, dáng người mảnh mai, từng làm người mẫu một thời gian với mục đích chơi cho vui. Hiện tại, cô tự kinh doanh tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, làm blogger vì sở thích cá nhân. Cô ngồi xuống, vắt chân, tháo kính râm. Hai người là bạn thân từ nhỏ, cùng học chung trường cấp 2, cấp 3 và cùng chọn du học Anh. Quan hệ thân thiết đến mức thường bị trêu là chị em ruột không cùng huyết thống. Công ty gì mà đến cuối tuần còn bắt người ta đi làm? Có tình huống khẩn cấp. Sau khi nghe Lục Nghi kể lại, Dư Âm nhếch môi, ánh mắt nhìn cô đầy khó hiểu. Thật sự mình không hiểu nổi. Cậu muốn đi làm, chẳng phải ở công ty gia đình thì tốt hơn sao? Tại sao lại chọn sang làm cho công ty của người ta để chịu đựng những chuyện này? Với gia cảnh của họ, việc tài chính đã không còn là vấn đề. Chỉ cần không điên cuồng muốn khởi nghiệp, ba đời sau cũng không thể nghèo. Số tiền lương nhận được hàng tháng còn chẳng đủ đóng phí quản lý tòa nhà nơi họ sống. Dư Âm sống thoải mái, không thích đi làm, dành thời gian làm những việc mình thích để giải trí, vì mình không ghét việc đi làm. Điều khiến cô khó chịu chỉ là những rắc rối phát sinh ngoài công việc. Lục Nghi không hẳn là người tham vọng trong sự nghiệp, nhưng cô rất yêu thích công việc của mình. Cô chỉ đơn giản muốn làm tốt nhất những gì đang phụ trách. Thế tình hình này, cậu định làm gì? Chờ thôi. Lục Nghi đứng dậy, mỉm cười dịu dàng. Đi nào, gần đây có spa Vân Ẩn. Mình mời cậu đi làm liệu trình thư giãn. Cậu đúng là điềm tĩnh hết mức. Dư Âm nhìn thái độ bình thản của Lục Nghi mà không khỏi cảm thán. Rồi cầm túi sách rời đi. Vân Ẩn là spa dạng thành viên, mang phong cách Thái Lan. Phòng spa họ đặt có một khu vườn nhỏ kèm theo đài phun nước. Ánh nắng chan hòa, rất thích hợp để ngâm mình thư giãn và ngắm cảnh. Công việc chẳng đáng để bận lòng. Nếu không vui, cô chỉ việc rời đi. Đơn giản vậy thôi. Dư Âm vừa biết tin Lục Nghi đồng ý cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Và đối tượng không ai khác chính là Lâm Tấn Thận. Chỉ xét riêng về tiểu sử, Lâm Tấn Thận quả là không chê vào đâu được. Anh lớn lên trong môi trường giáo dục tinh hoa, từng học tại một trường Ivy League hàng đầu. Sau khi tốt nghiệp, anh đảm nhận quản lý mảng cốt lõi của tập đoàn gia đình Tập đoàn Khách sạn Hoa Vực, một công ty quản lý khách sạn đa quốc gia sở hữu 18 thương hiệu lớn, với hơn 5.000 khách sạn trên khắp cả nước. Khác với các nhân vật trẻ tuổi nổi bật trong ngành công nghệ, gia tộc họ Lâm thuộc tầng lớp tiền cũ, old money. Những người trong gia tộc thường sống kín tiếng và ít khi xuất hiện trước công chúng. Nếu xét về gia thế, nhà họ Lục thậm chí được coi là trèo cao. Nhưng sau tất cả, hôn nhân không chỉ là chuyện danh vọng mà còn là sống chung với một con người. Tính cách của đối phương mới là điều quan trọng nhất. Dư Âm từng gặp Lâm Tấn Thận một lần và ấn tượng đó đến giờ vẫn còn sâu sắc. Hôm đó, cô đến tìm anh họ, tình cờ bắt gặp cả hai đang bàn công việc. Ban đầu, cô chỉ thấy anh họ mình nói chuyện với vẻ căng thẳng như đang đối mặt với trưởng bối trong gia đình. Cân nhắc từng lời nói, hoàn toàn không giống cách giao tiếp giữa những người cùng thế hệ. Khi nhìn thấy Lâm Tấn Thận, cô lập tức hiểu lý do. Gương mặt anh không biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm, dáng vẻ nghiêm túc và đoan chính. Nếu không phải vì khuôn mặt trẻ trung, cô thực sự đã nghĩ anh là một bậc trưởng bối nào đó trong nhà. Cuối buổi, anh họ mời anh ở lại thử vài chai rượu mới siêu tầm được. Lâm Tấn Thận nhìn đồng hồ, từ chối và nói rằng 11 giờ là giờ anh đi ngủ. Nghe đến đây, Dư Âm trợn mắt, ba mình còn chẳng ngủ đúng giờ như thế. Lục Nghi mỉm cười, đôi mắt khép hờ, tận hưởng kỹ thuật mát xa vừa phải, khiến người ta thư thái, mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ. Cổ hủ, khô khan, vô vị, đó là ấn tượng ban đầu của Dư Âm. Cậu không định sống cả đời với người đàn ông như thế chứ? Hơn nữa, gần 30 tuổi mà chưa từng có bạn gái, chắc chắn phải có vấn đề gì đó. Lục Nghi nghe rồi nhẹ nhàng đáp, mình nghĩ những điều đó lại là điểm cộng. Cô chọn Lâm Tấn Thận vì hai lý do. Thứ nhất, anh sạch sẽ, không có mối quan hệ nào với người khác giới trước đó. Thứ hai, cả ngoại hình lẫn gia thế của anh đều ở đẳng cấp cao. Điểm cộng gì chứ? Anh ta không giống một người bình thường. Cậu đang tìm chồng, chứ đâu phải tìm một ông bố sống kỷ luật. Hơn nữa, người trưởng thành ai cũng có nhu cầu. Cậu tự hỏi xem vì sao anh ta không có phụ nữ nào bên cạnh. Cách chương.